Trường môn hảo tế yêu, chương 116, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi lâu sau, hắn mới thở hắt ra một hơi, nếu còn không đứng dậy, nàng sẽ bị trị tội. Hắn nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt đen sâu thẳm gần như không thể kìm nén cơn bạo nộ. Trị nặng, phạt nặng, giọng nam trầm thấp, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Phùng Vận lại không chịu buông tha, áp C-H-A-T xuống. Nhìn thẳng vào đôi con ngươi tối tăm của hắn, chậm rãi mỉm cười. Phạt thế nào, ta đã cưỡi lên người tướng quân rồi, thế nào cũng coi là tội C-H-E-M đầu chứ. Bùi Quyết, hắn bóp eo nàng, muốn nhấc nàng lên, dám vô lễ với tướng quân, đáng bị đại hình hầu hạ. Phùng Vận khẽ cười, siết lấy bàn tay to lớn hơn tay nàng không chỉ một vòng, chậm rãi đan 10 ngón vào nhau, giơ lên trước mắt hắn. Như thể đang so sánh sự chênh lệch giữa hai thân thể. Lớn quá nhỉ, Bùi Quyết hận không thể cắn C-H-E-T nàng. Nàng cứ thử xem, Phùng Vận ồ một tiếng. Dù sao tướng quân cũng quen bắt nạt người khác, vậy thì phạt ta đi, để ta thử xem đại hình của tướng quân ra sao. Nhìn nàng ngang ngược làm càn, cái bộ dạng điên cuồng này khiến gương mặt Bùi Quyết tối sầm, giận mà không thể phát hỏa, hận cũng không thể. Chỉ có thể thở dốc nặng nề. Không nói được, không mắng được, ai có thể bắt nạt được nàng. Phùng Vận cảm thấy hắn cực kỳ buồn cười. Đường xa chạy từ quân doanh về đây để hỏi tội, vậy mà còn trách nàng phát điên. Dám hỏi tướng quân, ta sai ở đâu? Là sai vì yếu đuối, hay sai vì thấp hèn? Ta có tài đức gì mà khiến tất cả các ngươi đều ghét bỏ ta? Chẳng lẽ kiếp trước ta đã đào mộ tổ tiên nhà các ngươi? Nàng lại cúi xuống, nâng mặt hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. Dù sao cũng là một chữ chết, vậy ta chi bằng sớm nuốt chửng tướng quân. Trên đường hoàng tuyền, ít ra cũng là một con quỷ C-H-E-T no. Hơi thở gần trong gang tấc, khuôn mặt ngọc bị mái tóc dài che khuất một nửa, càng lộ vẻ tinh tế, đôi mắt vô tội sáng như yêu mị, dung nhan vừa thuần khiết vừa quyến rũ, hoàn mỹ dung hòa dục vọng chinh phục và sự e dè sợ hãi. Giống như một con mèo nhỏ vừa muốn cắn người lại vừa run rẩy. Sau đó, nàng liền cắn hắn. Suýt, Bùi Quyết khẽ rên một tiếng, vừa đau, vừa khó nhọn, âm thanh nhẹ đến mức gần như không nghe thấy. Hắn nhẫn nhịn sự tàn phá, gần như thô bạo của Phùng Vận, cùng những lời nói châm chọc của nàng, đến mức gân xanh trên mu bàn tay căng lên từng đường. Một loại ảo giác như thể mình sắp thật sự bị con yêu nữ này ăn sạch dâng trào từ xương sống chạy thẳng lên đầu, khiến huyết khí trong người hắn bùng cháy dữ dội, không thể áp chế. Hắn nghiêng người ôm C-H-A-T lấy Phùng Vận, lật người đè nàng xuống giường. Chênh lệch giữa nam và nữ, có khác nào trời với đất. Phùng Vận muốn giãy giụa nhưng đã bất lực, chỉ có thể vung nắm tay, quật loạn lên người hắn. Nàng dùng hết sức, hận không thể đánh C-H-A-T. Ế, tê hắn. Bùi Quyết không trốn, không tránh, để mặc nàng chút giận. Thế nhưng đột nhiên nàng đỏ hoe mắt, đau, Bùi Quyết khoác áo giáp nhẹ, lớp giáp cứng cắp cộm vào tay, Phùng Vận đánh đến mức đau tay, vừa tức, vừa hận, vừa tủi thân. Rõ ràng là nàng đánh người, vậy mà lại trông đáng thương như vậy. Bùi Quyết bắt lấy bàn tay trắng muốt ấy, nhìn những dấu đỏ in hằn trên nắm đờ, em mờ nhỏ. Có thể thấy nàng thật sự không hề nương tay, đánh đến mức liều mạng. Tính tình tệ đến thế, thân thể lại mong manh đến vậy. Bùi Quyết thở dài, khẽ siết tay, kéo nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về như dỗ dành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạng của nàng là của ta, ngoài ta ra, không ai có thể lấy đi. Phùng Vận thở hổn hển, mệt nhoài. Mạng của ta, là của ta, không phải của ngài, nàng nói nhẹ nhàng. Nhưng vô cùng kiên định, như một sự phản kháng, cũng như một lời tuyên ngôn. Mạng của ta, tướng quân có thể lấy đi, nhưng quyền kiểm soát thuộc về ta. Bùi Quyết nhìn chằm chằm đôi mắt đỏ hoe của nàng, chậm rãi buông tay, bất đắc dĩ thở dài, mặt lạnh đứng dậy chỉnh trang y phục. Được, đều là của nàng. Phùng Vận ngẩng đầu, tướng quân cũng là của ta sao? Bùi Quyết im lặng một lúc, gương mặt sắc bén đầy khí chất. Toát lên sự lạnh lùng hoang dã của một người mang phong thái áp đảo. Nàng muốn không? Phùng Vận vuốt những sợi tóc ướt dán trên trán. Không, nuôi không nổi. Lông mày Bùi Quyết khẽ nhíu, nhìn chằm chằm vào nàng một lúc nữa, rồi cất giọng trầm trầm. 25 hộ vệ ta mang tới, giao cho Ngao Thất. Lương thực không đủ, đến đại doanh tìm Tần Đại Kim. Phùng Vận bất giác nhíu mày nhìn hắn, trong đôi mắt đen kia là dục vọng bị kìm nén và áp chế, nhưng cũng bị bao phủ bởi một tầng mây mù khó đoán, chỉ trong chớp mắt đã trở nên xa cách, cứ như người vừa quấn quýt trên giường kia không phải là hắn vậy. Phùng Vận khẽ cười, tướng quân muốn đi, Bùi Quyết đáp, trước trận không thể thiếu người. Hai quân đối đầu, chỉ cách nhau một con sông, tình thế có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Việc chủ soái rời doanh trại là điều cấm kỵ, nhưng chẳng phải hắn vẫn đến đây sao? Nếu đã gấp gáp rời đi như vậy, thì cớ gì lại tới? Cũng đúng, Lý Thái Hậu bị đồn đại là một nữ nhân dâm đãng bại hoại, chỉ e trái tim của Bùi đại tướng quân đã vỡ vụn. Không tìm nàng kẻ đầu sỏ để chút giận, thì làm sao mà nguôi cơn tức? Phùng Vận cười thầm trong lòng, không nói gì thêm, bước tới chỉnh lại y phục cho hắn. Cố tình vuốt thẳng phần vạt áo dưới, nhưng vuốt mãi không phẳng. Ánh mắt hắn co giật, còn nàng thì nhướng mày đầy thách thức. Nếu giao chiến, phiền tướng quân sai người báo cho ta một tiếng. Bùi Quyết liếc nhìn nàng, không đáp. Phùng Vận tiếp lời, lỡ tướng quân tử trận, ta cũng còn kịp chuẩn bị, tìm con đường khác. Ngón tay Bùi Quyết chợt khựng lại, hắn quay phát lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Phùng Vận. Nàng không sợ ta bây giờ bóp xê, hát, ế, tên nàng sao? Phùng Vận bật cười, nàng cũng chẳng rõ tại sao, trước đây nàng còn sợ Bùi Quyết, nhưng hôm nay có lẽ vì quá bực bội mà chẳng buồn quan tâm nữa. Nhìn hắn vì một Lý Tang Nhược mà từ trong doanh trở về gây chuyện, nàng chẳng còn giữ lại chút e dè nào. Khi nàng xoay người, leo lên người hắn, thì chữ sợ đã hoàn toàn biến mất. Bùi đại tướng quân dù hung ác đến đâu, cũng chỉ là một nam nhân có dục vọng bị người khác nắm trong tay. Đã là người có thất tình lục dục, thì tất cũng có nhược điểm. Nhưng nàng không nhắc đến chuyện này, chỉ bày tỏ uất ức. Đây gọi là bình vỡ thì đập luôn, dù sao tướng quân cũng không tin ta nữa, có sợ cũng vô ích, còn làm hạ thân phận, để người ta chê cười. Bùi Quyết im lặng, lắng nghe giọng điệu châm chọc của nàng. Trước khi rời đi, hắn liếc nhìn con Ngao Tử từ đầu đến cuối vẫn dán mắt vào mình. Cách chương